Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 196, Diệt Ma Đồng. Thời điểm này, rốt cuộc có người đã ra giá. 2 vạn linh thạch. 2 vạn 1 ngàn, 2 vạn 3 ngàn. Mặc dù người động tâm với hỏa nguyên chân sắt quá nhiều, nhưng mà trong tòa đại điện này, phần lớn đều là tán tu, trên người có được gia thân mấy ngàn linh thạch rất ít. Tuy ra giá kịch liệt, nhưng chính thức ra giá kỳ thật cũng chỉ có mấy người mà thôi. Hơn nữa trong đó có không ít người lên tiếng, vẫn có thế lực lớn ủng hộ phía sau lưng. 3 vạn, 2 ngàn linh thạch. Nhạc Mỗ đối với phần hỏa nguyên chân sắt này là bắt buộc, còn hy vọng là đạo hữu khác cho tài hạ chút mặt mũi. Bỗng nhiên, một âm thanh thô lỗ lúc này tăng lên mấy ngàn linh thạch. Hơn nữa, kỳ chủ còn đứng dậy trong đại điện, kéo áo khoác chẳng đang mặc trên người xuống, lộ ra một đại hán mặt mũi hung ác đầy sẹo, ôm quyền với người bốn phía nói một câu. Dĩ nhiên là Địa Phong Đường Nhạc Huyết Thủ. Đây chính là một linh đồ hậu kỳ đại viên mãn chân chính, người bình thường tuyệt đối không dám đắc tội. Vừa nhìn thấy chân dung của nam tử xấu xí này, trong đại điện lập tức có người xì xào bàn tán. Ánh mắt nhìn qua đại hán xấu xí nhiều hơn vài phần kính sợ và kiêng kỵ. Ánh mắt của đại hán xấu xí nhìn qua bên cạnh cũng mơ hồ có vài phần tự đắc. 3 vạn 3 ngàn linh thạch. Hử, Nhạc lão đại, ngươi muốn chân sát khí này chẳng lẽ chúng ta không muốn sao? Thật muốn lấy thì cứ so ai nhiều linh thạch hơn là được. Có âm thanh nam tử nhàn nhạt khác vang lên, không chút do dự ra giá. Quỷ thư sinh, là ngươi? Tốt lắm, chẳng lẽ so thân gia, ta còn thực sự sợ ngươi sao? 3 vạn 5 ngàn linh thạch. Đại hán dâu xí nghe vậy, lúc này nhìn qua thân ảnh khô gầy đang ngồi trong góc đối diện, giận dữ nói. 3 vạn 6 ngàn linh thạch. Bóng người khô gầy không chút hoang mang hô lên. 3 vạn 7 ngàn. Mặc dù biết rõ giá tiền này khá cao, nhưng đại hán xấu xí vẫn âm tình bất định, cắn răng nói ra. Hắc hắc, 3 vạn 7 ngàn linh thạch, mua một phần hỏa nguyên chân sắt. Nhạc đạo hữu đúng là đại thủ bút, vậy thì tại hạ tặng cho đạo hữu vậy. Quỷ thư sinh lại cười hăng hắc một tiếng, trực tiếp buông tha tranh đoạt. Đại hán xấu xí thấy như vậy, tuy hận đến ngứa răng, nhưng cũng chỉ có thể hung hăng trừng mắt mà thôi. Ngay sau đó, miễn lão tuyên bố thuộc sở hữu thì hắn rời đi để lấy vật phẩm. Mới một phần mà đã có giá cao như vậy, 2 phần chân sắt khác cũng chỉ đạt tới 3 vạn 5 ngàn linh thạch cùng với 3 vạn 3 ngàn linh thạch mà thôi. Trong đó có một phần là do quỷ thư sinh lấy được. Liễu Minh sau khi tự định giá cuối cùng nhất vẫn không có gia nhập tranh đoạt hỏa nguyên chân sắt. Thời gian kế tiếp đấu giá lại do miễn lão chủ trì, lại bắt đầu lấy ra một ít linh khí và đại lượng đan dược. Những vật này tuy giá trị không cách nào đánh đồng với chân sắt khí, nhưng giá cả đấu giá lại phù hợp với thừa nhận của nhiều người, cho nên trình độ nóng nảy còn hơn lúc trước. Ở trong đó Liêu Minh cũng tốn mấy ngàn linh thạch chụp được 2 chủng đan dược và một loại phù lục. Đối với những linh khí có giá trị xa xỉ kia thì hắn nhìn như không thấy. Sau nửa canh giờ, cầm một thanh kiếm băng thuộc tính vuốt ve một hồi, thần sắc của miệng lão nghiêm túc, thì nữ phía sau nâng khai bạc lên, xuất ra một lọ bình nhỏ màu xanh biếc, cũng từ đó mà lấy ra một bình đan dược, sau đó một tay đưa lên, nghiêm mặt nói. Các vị đạo hữu chắc hẳn là cũng đã chờ sốt ruột. Bây giờ là thời gian đấu giá vật phẩm áp trục. Kiện đầu tiên chính là 3 khỏa nhìn huyết đan do Phạm Bạch Tứ đại sư tự mình luyện chế. Trải qua bản cư nghiệm chứng thì mỗi khỏa có thể kích thích máu huyết trong vòng 1 canh giờ, làm cho pháp lực của người phục dụng tăng hơn 4 thành so với trước. Hơn nữa, còn phải xem cơ thể người phục dụng, hiệu quả tăng phúc và thời gian giải ngắn cũng khác nhau. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là thân thể hư nhược khoảng chừng nửa tháng. Nhưng chỉ cần phục dụng một ít thuốc bổ là có thể khôi phục như thường, cũng không có những hậu hoạn chính thức nào khác. Loại đan dược này, cả Đại Huyền Quốc cũng chỉ có mình Phạm Đại Sư có thể luyện chế. Hơn nữa bởi vì tài liệu luyện chế quá mức quý hiếm, trong mấy năm qua, Phạm Đại Sư chỉ có thể luyện ra 3 khỏa mà thôi, cho nên mỗi một khỏa đều là vạn phần chân quý. Mà dựa theo ý của Phạm Đại Sư thì ba khỏa đấu giá cùng với nhau, cho nên giá quy định là 3 vạn linh thạch, hiện tại bắt đầu tranh giành. Dùng danh khí của Phạm Bách Tứ thì người trong đại điện tự nhiên không hoài nghi công hiệu của nhiên huyết đan, mà loại đan dược có thể lật bàn vào thời khắc mấu chốt này tự nhiên càng được vô số thế lực lớn săn đón nóng bỏng. Lúc này có mấy người thần bí mang khăn che mặt triển khai tranh đoạt. Kết quả sau khi trải qua đấu giá thì một lọ nhiên huyết đan này có giá tiếp cận với 5 vạn linh thạch bán ra, bị một người mang mặt nạ màu xanh mua được. Sau khi người này mua được bình đan dược, lập tức rời khỏi đại điện không quay trở lại. Liêu Minh nhìn thấy loại kết quả đấu giá này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Lần đầu tiên hắn nhận thức được giá trị của thuật luyện đan. Lúc này, miệng lão xuất ra vật phẩm áp trục thứ hai. Đây là một cái hộp gỗ vuông vắn màu vàng, mặt ngoài trải rộng các loại linh văn màu bạc, thoạt nhìn thập phần thần bí. Ha ha, đồ vật này là thứ cực kỳ hiếm thấy, không biết ở có ai dưới đài nhận ra vật này không? Miệng lão mở cái hộp gỗ ra, ánh mắt quét qua mọi người trong đại điện, sau đó cười mà như không cười nói một câu. Lời này làm cho không ít tu luyện giả bên dưới bạo động, nhưng ánh mắt đại đa số người nơi đây đều nghi hoặc, hiển nhiên là không có bao nhiêu người nhận ra. Thứ này nhìn có chút quen mắt, hẳn chính là cơ quan chiến giáp trong truyền thuyết nha. Sau một lát không biết là ai, có chút do dự nói ra câu đó. Ha ha, thì ra là Nam Huynh cũng đã tới nơi đây. Cũng khó trách, dùng tạo nghệ về cơ quan thuật của Nam Huynh không khó để nhận ra vật ấy. Đây chính xác là cơ quan chiến giáp cực kỳ quý hiếm. Bản thân chiến giáp này dùng thiên niên linh trúc cộng thêm với bách niên xả cân luyện chế mà thành, chẳng những biến hóa vô cùng, nó có khả năng tăng phúc phòng ngự và công kích, có tới 3 loại tác dụng. Nói miệng không bằng chứng, La Phù sẽ biểu diễn thử uy lực của nó cho các vị đạo hữu cùng nhìn thấy. Miệng lão lúc này quét mắt nhìn qua bên dưới, hai mắt sáng ngời nói ra, sau đó đặt cái hộp gỗ trong tay xuống, một tay vỗ một cái, lúc này mới lăng không hiện ra một cái lỗ khảm. Bạch quang lóe lên, đút linh thạch như một ngón tay cái vào trong lỗ khảm này. Miệng của miền lão lẩm bẩm, một tay bấm niệm pháp quyết điểm lên một góc của hộp gỗ. Phốc một tiếng, hộp gỗ này lại vỡ vụn ra thành vô số phiến nhỏ, sau đó mơ hồ lăng không bổ nhào lên người lão. Một hơi gục gặc loạn hưởng vang lên, trên người của miền lão lập tức hiện ra cái áo giáp màu vàng lóng lánh, ngoại hình có phong cách cổ xưa, mơ hồ tất cả đều là cây trúc tạo thành, có thể che đậy toàn bộ cơ thể cực kỳ chặt chẽ. Trong nháy mắt hóa thành trúc giáp thì vô số phủ văn màu bạc từ trong phiến trúc bay ra, sau đó lại quay cuồng ngưng tụ vào nhau. Sau đó trước và sau trúc giáp có vân trận, huyền diệu sáng lên cực kỳ đáng chú ý. Đúng lúc này thì Bạch Thanh Hải vốn đứng ở một góc trên đài cao, bỗng nhiên tiến lên một bước, một tay giơ lên có hai hỏa cầu bay ra. Oanh oanh, hai tiếng nổ mạnh, nhìn thấy hai hỏa cầu thuật uy năng mạnh mẽ nổ tung, nhưng chỉ làm màn sáng trên người của miền lão run run, lại điềm nhiên như không có việc gì. Chuyện này còn chưa tính, cánh tay Bạch Thanh Hải lúc này khẽ động, vậy mà đem trưởng kiếm sau lưng lấy ra. Chỉ run lên là âm thanh kiếm minh vang vọng, lại có kiếm khí lạnh lạnh vài thước bắn ra ngoài. Phanh một tiếng, màn sáng màu bạc chỉ hơi lõm ra sau, liền bắn ngược kiếm khí trở lại. Động dạng là lông tóc không tổn hao chút nào. Một màn này làm cho mọi người xem đều sợ hãi thán phục. Bạch Thanh Hải lúc này cũng thu trưởng kiếm của mình lại, mặt không biểu tình trở về vị trí cũ. Miền lão một tay vỗ vào bên hông, áo giáp sau lưng lại biến hình, huyên hóa ra thành một cái mảnh trúc. Lại không ngừng bay lên, tổ hợp lại thành cái hộp như cũ. Cùng lúc đó trong đại điện đồng thời vang lên âm thanh của miền lão. Bộ cơ quan chiến giáp này có tác dụng tăng phúc phi hành, chẳng những nhanh hơn đẳng không thuật mấy lần mà so với thần hành phù tăng phúc cũng không kém cỏi chút nào. Chớ nói chỉ là linh hoạt trong chiến đấu, càng không phải là pháp thuật phụ trợ bình thường có thể so sánh được. Lúc này, lão phù lại bày ra một ít công kích cho các vị đạo hữu vừa phía dưới xem. Nói xong mấy câu đó, miệng lão thu lại cái hộp và cho nó biến thành cái bao tay, mặt mỉm cười xuất hiện trên đài. Phần đông tu luyện giả trợn mắt há hốc mồm nhìn qua. Đúng lúc này, hai cánh tay lão giả nhấc lên, nhắm ngay một cây trụ đá hoa cương gần đó. Chỉ thấy ngân quang trên cổ tay lóe lên, tiếp theo đó bao tay bắn ra hai đạo hào quang màu bạc. Sau một khắc, như có mưa to gió lớn vung lên, sau khi hào quang này bắn vào trụ đá, thì lập tức có vô số lỗ tròn nhỏ hiện ra. Không ít người tập trung cẩn thận nhìn qua trụ đá, mới nhìn rõ ràng những lỗ tròn nhỏ này mảnh như lông tơ. Chuyện này làm cho vô số người kinh ngạc. Cách xa như vậy mà không cần pháp lực, chỉ dựa vào cơ quan chi lực là có thể bắn ngân châm tới mức độ này, quả thực là một thứ khó thể tưởng tượng. Loại công kích này chỉ là một loại uy lực nhỏ nhất của cơ quan chiến giáp, mà khác còn có hai loại khác, người mua sẽ tự tìm hiểu sau. Lão Phù cũng không biểu diễn ở đây, nhưng tin tưởng chuyện này cũng đủ nói lên giá trị của cơ quan chiến giáp. Mặc dù nó không cách nào sánh bằng chiến giáp linh khí trong truyền thuyết, nhưng bởi vì pháp lực tiêu hao cực kỳ nhỏ bé nên rất thích hợp cho linh đồ chúng ta sử dụng. Miện lão không biết lúc nào vỗ lên cơ quan chiến giáp, âm thanh tháo lắp lại vang lên, ngân quang lại biến thành cái hộp màu vàng, trên mặt mang theo bộ dáng tươi cười. Miện lão, cơ quan chiến giáp này không biết thúc giục một lần cần tiêu hao bao nhiêu linh thạch chứ? Dưới bệ đá có người đặt câu hỏi. Vì đạo hữu này hỏi cũng là chuyện mà lão phù muốn nói. Cơ quan chiến giáp này dùng tốt như vậy, nhưng mà mỗi lần khởi động thì không phải là linh thạch nào cũng có thể sử dụng, phải là tinh thạch phong thuộc tính mới được, hơn nữa còn phải ngoài trung phẩm trở lên. Miện lão không hề lưỡng lự trả lời. Chỉ một câu trả lời này đã làm cho không ít người bên dưới phải lắc đầu ngao ngán. Tốt rồi, cơ quan chiến giáp này ta biểu hiện đã đủ nhiều, hiện tại chính thức bắt đầu đấu giá. Giá quy định là 5 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 2.000 linh thạch. Miện lão cũng bắt đầu tuyên bố đấu giá. Tuy cơ quan chiến giáp này có không ít người động tâm, thế nhưng 5 vạn linh thạch đấu giá khởi điểm là cá quao, đã dọa lùi không biết bao nhiêu người. Mặc dù Liễu Minh cũng rất động tâm với cơ quan chiến giáp này, nhưng luận về phòng ngự thì hắn đã có giao lân bỉ giáp. Về luân phiên công kích thì không gì so sánh được với thanh nguyệt kiếm trong tay, hắn tự nhiên không có tâm tư đi đấu giá nữa. 5 vạn linh thạch. Sau một hồi yên tĩnh, có âm thanh đấu giá vang lên, chính là tu luyện giả họ Nam đã nói ra lai lịch của cơ quan chiến giáp. Trong nội tâm của Liễu Minh khẽ động một cái, vô ý thức nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy người nọ ngồi trong một góc đại điện, mang theo một cái mũ rộng vành ép tới cực thấp, cũng che chắn đi toàn bộ gương mặt. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng người ở gần tránh hắn ra thật xa, thì hiển nhiên người này cũng không phải tu luyện giả bình thường. 5 vạn 2.000 linh thạch. Có một âm thanh nữ tử nhàn nhạt vang lên. Âm thanh của nàng cực kỳ mờ ảo, không ngừng phiêu đãng mọi nơi của đại điện, căn bản không tìm ra vị trí. 5 vạn 4.000. Âm thanh nam tử họ Nam lại vang lên, rõ ràng có chút không vui. 5 vạn 6.000. Âm thanh của nữ tử không chút hoang mang ra giá. Hồ tiên tử, người thực sự cho rằng Nam Mỗ không nghe ra là ngươi hay sao? Ngươi không thông về cơ quan thuật, cơ quan chiến giáp này ngươi có thể dùng làm gì cơ chứ? Tu luyện giả họ Nam không nhịn được lạnh giọng hỏi. Nam huynh, thật sự là rất có lỗi rồi. Vốn dùng tạo nghệ cơ quan thuật của ngươi thì ta sẽ chấp tay nhường cơ quan chiến giáp này cho. Nhưng ai bảo đồ vật này hiện tại lão bản của ta yêu cầu, tiểu muội đành phải đắc tội. Âm thanh của nàng kia cười khanh khách trả lời. Hừ, chủ tử của ngươi thì hiểu rắm chó gì về cơ quan thuật. Còn cơ quan chiến giáp này rơi vào trong tay ta, nó không chừng chỉ cần 20-30 năm là ta có thể hoàn toàn phục chế hết ra được. Vật ấy ta muốn là định rồi. Miện đạo hữu, ta hiện tại không có nhiều tinh thạch như vậy, có thể dùng bảo vật tương đương bán đấu giá ngay hiện giờ để lấy tinh thạch hay không? Tu luyện giả họ Nam giận dữ nói ra. Linh thạch không đủ thì có thể dùng bảo vật có giá trị tương đương thế vào. Dựa theo lệ cũ của đấu giá hội trước kia là tự nhiên có thể, nhưng mà bản cư sẽ thu phí một thành. Không biết Nam đạo hữu có bảo vật gì muốn bán? Miện lão bất động thành sắc trả lời. Ta gần đây mới luyện chế thành 2 cái diệt ma đồng, một chiếc tàu cao tốc dùng tinh thạch là có thể khu động, đạo hữu đấu giá luôn đi. Tu luyện giả họ Nam nói ra. Cái gì? Nam huynh lại luyện chế ra một cơ quan tàu cao tốc sao? Đây thực sự là một chuyện đáng vui mừng. Miện lão nghe vậy thì lại ăn cả kinh nói. Dường như cơ quan tàu cao tốc trong miệng của nam tử họ Nam không bình thường chút nào. Những người khác trong đại điện cũng lâm vào bạo động. Cơ quan tàu cao tốc xác thực là có xác suất thành công khi luyện chế rất thấp. Ta hiện tại trên cơ bản là làm 3-4 năm mới thành công được một kiện. Một kiện còn lại lưu dùng vào việc khác. Nhưng hiện tại vì cơ quan chiến giáp này, Nam Mỗ cũng bất chấp tất cả. Tu luyện giả họ Nam làm ra bộ dáng chắc chắn phải có. Miện lão gật gật đầu, bộ dáng thập phần lý giải. Lúc này đã có một gã tùy tùng mang cái khay đi lên, cũng nhanh chóng đưa lên đài cao. Nam đạo hữu là cơ quan đại sư có tên tuổi, tin tưởng không cần lão phu phải giới thiệu nhiều. Đại đa số đạo hữu có lẽ đang nghe thấy qua tên tuổi hắn. Nhưng mà quan hệ tới công hiệu của Diệt Ma Đồng cùng cơ quan tàu cao tốc thì ta vẫn phải biểu diễn một hai. Miện lão nói như vậy, và bên kia cầm lấy thiết đồng đỏ sẫm lên trước mặt. Một ngón tay điểm qua cái trụ hoa cương, dùng ngón tay cái nhẹ đụng vào cái gò nổi lên của thiết đồng. Âm thanh cơ quan vang lên. Thiết đồng hào quang tỏa ra, một đoàn quang cầu kích xạ ra ngoài. Nhưng vừa bắn ra mấy trượng, lại tự hành bạo liệt ra chung quanh. Một tấm lưới mở ra bốn phía, cùng lóe lên gắn vào cột đá. Trên cột đá này có bạch khí bốc lên từng cơn, lại ngưng tụ thành một tầng xương lạnh trên bề mặt. Liễu Minh nhìn đến đây trong nội tâm rùng mình. Tuy tên gọi của nó là Diệt Ma Đồng có chút khoa trương và nói quá một chút, nhưng nếu sử dụng ở khoảng cách gần thì đây đúng là một lợi khí đánh lén. Đúng lúc này Miện lão đem thiết đồng đặt xuống, lại tươi cười nhìn xuống dưới tuyên bố. Diệt Ma Đồng mỗi khi sử dụng một lần thì phải thay đổi một lần, thay thế tinh thạch bên trong một lần. Tinh thạch thuộc tính khác nhau thì sẽ phát ra hiệu quả khác nhau. Bình thường có thể sử dụng 7-8 lần, nhưng mà khi thay đổi tinh thạch bên trong thì tất cả cơ quan linh kiện cũng triệt để báo hỏng. Hai kiện bảo vật này mới luyện chế ra gần đây. Dựa theo giá thị trường, mỗi kiện có giá khởi điểm 5.000 linh thạch, mỗi lần báo giá không được thấp hơn 500 linh thạch. Nhưng kỳ quái là lão giả nói ra lời này thì cả đại sảnh im ắng như tờ. Cơ quan lợi khí mạnh như vậy lại không có người nào ra giá cạnh tranh. Tu luyện giả họ Nam ngồi ngay ngắn bất động, mặc cho ai cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt của hắn hiện giờ rất khó coi. Khanh khách, Nam huynh, Diệt Ma Đồng mặc dù không tệ, nhưng mà mỗi lần xuất hiện lại nổ tung hại chủ. Hiện tại không ai dám dễ dàng mua sắm nha. Nữ tử họ Hồ lúc này cười khẽ, trêu đùa tu luyện giả họ Nam. Nam, hừ, cái gì mà bạo đồng chứ? Chỉ là đám Diệt Ma Đồng kia đã vượt qua số lần sử dụng mà thôi. Những người kia còn muốn tham lam sử dụng nữa, cho nên mới gây ra chuyện. Tu luyện giả họ Nam nghe vậy tức giận nói. Lời này cho dù là ta tin tưởng, nhưng người khác cũng phải tin tưởng mới được. Huống hồ có Hồ Xuân Nương ta ở đây, ai dám mua sắm vật phẩm cơ quan của ngươi đối đầu với vị sau lưng ta chứ? Hồ, nữ tử kia nghe vậy cười lạnh trả lời. Nhưng vào lúc này một âm thanh nam tử lời biếng chuyển ra khắp đại điện. 5.000 linh thạch. Người ra giá này chính là Liễu Minh ngồi trong góc của đại điện. Lời kia vừa thốt ra, chẳng những tiếng cười của Hồ Xuân Nương lập tức ngừng lại, tu luyện giả ngồi bên cạnh Liễu Minh lúc này cũng giật mình, nhao nhao nhìn qua hắn. Vị đạo hữu này tôn tính đại danh thế nào? Chẳng lẽ có chủ tâm đối đầu với bổn tiên tử sao? Âm thanh của Hồ Xuân Nương lúc này vô cùng âm trầm. Đối đầu thì như thế nào? Tại hạ chỉ cảm thấy thập phần hứng thú với Diệt Ma Đồng này mà thôi. Liễu Minh không chút cảm tình đáp trả. Vậy sao? Hy vọng các hạ không hối hận vì chuyện làm hôm nay. Trong lời nói của Hồ Xuân Nương tràn đầy ý uy hiếp. Miện huynh, đây là đội hội đấu giá của Bách Linh Cư. Loại chuyện uy hiếp người đấu giá này chẳng lẽ quý cư cứ mặc kệ không hỏi tới sao? Tu luyện giả họ Nam thấy vậy lập tức giận dữ nói ra. Hắn hiện ra bộ dáng của nam tử gầy gò. Hồ tiên tử, thỉnh ngươi nên chú ý một chút. Tiếp theo lại nói ra những lời uy hiếp người khác thế này thì lão phu không thể nói trước là có thể hủy bỏ tư cách đấu giá của ngươi hay không. Miện lão tự nhiên cũng nghe ra âm thanh của Liễu Minh, trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng sau khi nghe tu luyện giả họ Nam nói vậy thì sắc mặt trầm xuống. Được rồi, cho dù Nam huynh đạt được mấy ngàn linh thạch thì có thể như thế nào? Hồ Xuân Nương trầm mặc một chút, lại cười lạnh một tiếng nói ra, sau đó không tiếp tục lên tiếng nữa. 5.000 linh thạch lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Tốt, vậy Diệt Ma Đồng này sẽ quy cho vị đạo hữu kia. Kế tiếp là một kiện Diệt Ma Đồng cũng bắt đầu đấu giá, vẫn là giá quy định 5.000 linh thạch. Dưới tình huống không người tranh đoạt, nên Miện lão nhanh chóng tuyên bố sở hữu của kiện Diệt Ma Đồng đầu tiên, lập tức đấu giá kiện thứ hai. 5.000 linh thạch. Liễu Minh vẫn ngồi tại chỗ không động đậy, lại không chút do dự ra giá như trước. Lần này chẳng những người trong đại điện ăn cả kinh, mà ngay cả tu luyện giả họ Nam cũng nhìn qua Liễu Minh với ánh mắt kinh ngạc. Nhưng đối với Liễu Minh mà nói, thì hỏa nguyên chân sắt lúc trước không mua được, thì cơ quan chiến giáp và các vật phẩm áp trục càng không có tư cách mua, hoặc là giá cả rất cao, hoặc là không cần dùng tới. Những thứ hắn muốn lấy vào trong đầu đều phải giúp hắn tăng thực lực lên mới được, còn lại hắn sẽ buông tha. Dù sao hiện tại thì nước trong huyền kinh này quá đục, nếu muốn bơi trong đó mà không bị chìm thì phải có đủ thực lực mới được. Nếu không có thực lực thì cả cái mạng cũng không còn. Về phần đắc tội với những tồn tại cùng sai, hắn tự nhiên chẳng quan tâm tới. Nhưng làm cho người ta bất ngờ thì Hồ Xuân Nương chỉ cười lạnh một tiếng ra, không có lên tiếng nói thêm câu nào. Kể từ đó thì kiện diệt ma đồng thứ hai cũng không chút ngoài ý muốn rơi vào tay Liễu Minh. Lúc này đã có bồi bản đi tới bên cạnh Liễu Minh, ý định dẫn hắn đi lấy vật phẩm và giao linh thạch. Nhưng Liễu Minh chỉ khoát tay, nhàn nhạt nói một câu. Ta còn có hứng thú với vật đấu giá tiếp theo, chờ một lát thì hãy đi lấy vật phẩm. Vâng, vậy thì tiểu nhân chờ thêm một lát. Tên bồi bàn này chỉ là luyện khí sĩ bình thường, cũng không biết thân phận của Liễu Minh là gì tại Bách Linh Cư, sau khi nao nao thì đứng bên cạnh chờ đợi. Thời điểm này Miện Lão đã đem khay vật phẩm cuối cùng đưa lên, rồi một tay vỗ xong ném ra ngoài. Một hồi gục gặc vang lên, một chiếc phi trù tình mỹ không dài quá hai trượng hiện ra trong đại điện. Phi trù này hình dáng thon dài, hai đầu nhỏ ở giữa rộng, hai bên lại khảm hơn 10 miếng linh thạch màu xanh. Ở thân hình ẩn chữ thanh tụ, thanh tự cơ quan phi chu, không cần tế luyện và pháp lực thúc dục, chỉ cần tiêu hao tinh thạch phong thuộc tính là có thể phi hành. Tốc độ cao nhất thì nhanh gấp 5 lần thằng không thuật, hơn nữa có thể thay hình đổi dạng lớn nhỏ, cho nên mang theo rất thuận tiện. Mà Nam đạo hữu luyện chế cơ quan phi chu tại huyền kinh cũng là người tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói Cửu Khiếu Tông đối ngoại cũng mua phi chu của hắn. Mỗi một kiện có giá không dưới linh khí phổ thông. Đây lại là tinh phẩm ở trong đó, chỗ thiếu hụt duy nhất cũng giống như diệt ma đồng lúc trước. Cơ quan linh kiện bên trong là có thời hạn sử dụng nhất định, do đó tính năng sẽ bị hạ thấp, rồi cuối cùng nhất là không thể sử dụng được nữa. Nói xong những lời này, Miện Lão một tay hơi bấm niệm pháp quyết điểm lên phi chu. Phốc một tiếng, phi chu màu xanh biến thành tinh quang phá không mà đi. Cơ hồ chỉ chớp động một cái là có thể đi tới chỗ khác của đại điện, sau đó quay lại đài cao. Tốc độ kia cực nhanh, làm cho không ít người bên dưới sợ hãi thán phục. Thành tụ cơ quan phi chu chỉ có một kiện, giá quy định là 1.500.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Miện Lão một tay điểm lên phi chu, sau đó nó khôi phục lại bộ dáng viên cầu như lúc trước, thần sắc bình tĩnh nói ra. 1.500.000 linh thạch. Lúc này đây thì lão giả vừa dứt lời đã có âm thanh thổ lỗ ra giá. Một ít người cảm thấy ngoài ý muốn vội vàng nhìn lại. Lúc này phát hiện một người cao lớn ăn mặc, giáp da màu đen, mang trên mặt một cái mặt nạ. Thạch lão ma, không phải ngươi có một kiện hỏa diễm phi dực rồi sao? Còn nhiễu loạn cái gì? Âm thanh của Hồ Xuân Nương lại chuyển ra lần nữa, vô cùng bén nhọn. Người trong đại điện vừa ra danh tiếng của Thạch Lão Ma thì có không ít người thắc mặt đại biến, dường như là hung danh của Thạch Lão Ma này còn trên cả Hồ Xuân Nương. Hừ, Hồ Thiên Tử, nhìn ngươi và mặt mũi của chủ tử ngươi, ta đã bỏ qua hai kiện diệt ma đồng, nhưng mà cơ quan phi chu này ta có chỗ trọng dụng, không thể bỏ qua được. Đại hán mang theo mặt nạ đầu trâu nghe vậy không sợ hãi chút nào, hừ lạnh một tiếng trả lời. Ta hiểu rồi, ngươi muốn thứ này thì tặng ngươi làm lễ vật đi. Nhưng chỉ sợ tâm tư lần này đã uổng phí. Chỉ có một kiện cơ quan phi chu mà muốn được người nọ coi trọng, người cũng không tránh khỏi quá xem nhẹ người nọ. Hồ Xuân Nương nghe đại hán cường ngạnh đáp lời, không tiếp tục tức giận, ngược lại âm thanh lạnh lẽo nói ra. Cơ quan phi chu này chỉ là vật gõ cửa của Thạch Mỗ mà thôi. Sau khi ta gặp được người nọ thì tự nhiên sẽ có đại lễ chính thức khác. Hồ Thiên Tử muốn cơ quan chiến giáp, lúc đó chẳng phải cũng có suy nghĩ giống ta hay sao? Hiện tại ta muốn cơ quan phi chu này, tiên tử được cơ quan chiến giáp, đây là nước sông, không phạm nước giếng. Thạch lão ma cười hăng hắc nói ra. Hai người nói chuyện đều không đầu không đuôi với nhau, nhưng làm cho nội tâm của không ít người chấn động. Có một ít người lại như nhớ tới chuyện gì đó, sắc mặt biến đổi trở thành hưng phấn. Có những linh thạch này của ngươi, cơ quan chiến giáp còn có thể rơi vào tay tiểu muội hay sao? Hồ Xuân Nương nghe vậy, thực sự có chút tức giận. Chuyện này không liên quan tới Thạch Mỗ, muốn trách thì trách chủ tử của ngươi bây giờ, quá không hào phóng mà thôi. Thạch Lão Ma lại cười ha hả nói. Âm thanh của Hồ Xuân Nương không có chuyển ra, nhưng mặc cho ai cũng có thể tưởng tượng ra nội tâm của nàng đang tức giận đùng đùng. 16,000 linh thạch. Đúng lúc này lại có người ra giá. Thạch Lão Ma nghe vậy giận dữ, nhưng sau khi ánh mắt quét qua chủ nhân của âm thanh thì đồng tử có chút co rụt lại, bởi vì người ra giá vừa rồi chính là Liễu Minh. Nhưng người khác thấy vậy không khỏi âm thầm tặc lưỡi, dám đồng thời đắc tội Hồ Xuân Nương cùng Thạch Lão Ma, tại cả cái huyền kinh này không có bao nhiêu người như vậy. Đương nhiên đến lúc này thì những người khác cũng khẳng định là Liễu Minh có chỗ dựa, hơn phân nửa cũng là một gã linh đồ hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn cảnh giới, nếu không tuyệt đối không có phách lực như vậy. 17,000. Sắc mặt Thạch Lão Ma trầm xuống, không có tìm Liễu Minh phiền toái, lạnh lùng ra giá lần nữa. 18,000. 19,000. 20,000. Sau khi Liễu Minh hô giá 20,000 thì Thạch Lão Ma rốt cuộc ngậm miệng không nói, hai tay của hắn chắp sau lưng, hiển nhiên là trong nội tâm tuyệt đối không có bình tĩnh như biểu hiện. Thế nhưng giá cả đạt tới 20,000 mua một kiện vật phẩm có số lần sử dụng hữu hạn, hơn nữa chỉ là cơ quan có tác dụng chạy trốn mà thôi, xác thực giá rất cao. Tranh cãi nữa thì dùng thân gia của Thạch Lão Ma cũng cảm thấy đau lòng, cũng buông tha tranh đoạt. Nhưng vào lúc này thì Hồ Xuân Nương cười khanh khách chuyển ra, không ngừng quanh quẩn trong đại điện, mặc cho ai cũng có thể nghe ra ý mỉa mai trong đó. Hồ tiên tử, nếu người thực sự muốn tìm phiền toái, không thể nói trước là Thạch Mỗ sẽ cho người cơ hội lại lĩnh giáo Diệp Vũ đại pháp của ngươi tu luyện như thế nào. Thạch Lão Ma âm trầm nói. Ừ, có lẽ Thạch Tượng Ma Công của ngươi cũng không có tiến triển bao nhiêu cả, nhưng muốn tìm ta hạ giận có phải là tìm nhầm đối tượng rồi hay không? Chính chủ vừa rồi làm ngươi khó chịu cũng không phải Lão Nương nha. Hồ Xuân Nương không chút khách khí hít trả lời. Quả hồng mềm thì phải bóp, so với người xa lạ không rõ ràng thì tự nhiên phải tìm đối thủ đã hiểu rõ trước, ta càng yên tâm một ít. Thạch Lão Ma cứ thế trả lời. Cái gì? Người xem bổn tiên tử trở thành quả hồng mềm? Hồ Xuân Nương nghe vậy lập tức giận dữ. Trên đài cao, Miện Lão thấy tình hình này cũng cảm thấy đau đầu, nhưng tự nhiên không có khả năng cảm thấy bọn họ đánh nhau tại đây được. Lúc này ho nhẹ một tiếng chen ngang lời hai người, lớn tiếng trực tiếp tuyên bố. Đã không có những người khác ra giá, vậy thì 20,000 linh thạch lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Tốt, cơ quan phi chu này quy cho đạo hữu kia. Lão liền gõ bàn một cái. Hồ Xuân Nương cùng Thạch Lão Ma thấy kết quả này dường như mất đi ý nghĩa tranh đấu với nhau, khẽ hừ một tiếng lại không nói thêm lời nào cả, ngậm miệng bằng quan. Thời điểm này Liễu Minh ở dưới sự dẫn dắt của tên luyện khí sĩ rời khỏi đại điện, thông qua con đường đi qua đại sảnh xâm nghiêm tiến vào một gian mật thất. Tiễn đồng chủ rồi Tôn Ngân ở cùng chỗ này. Liễu Minh cười cười tháo áo choàng trên người xuống. Cản tiên sinh, ta cũng không nghĩ tới ngươi lại mua mấy cơ quan này. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ mua một phần hỏa nguyên chân sắt. Tiễn đông chủ dường như cũng biết chuyện xảy ra trong đấu giá hội và thấy Liễu Minh thì có chút buồn bực hỏi. Hỏa nguyên chân sắt, tuy ta có thể mua được một phần, nhưng mà chân sắt hỏa thuộc tính lại xung đột với công pháp của ta, cũng chỉ có thể buông tha. Về phần những cơ quan này là thứ rất thuận tiện, ta mua cũng không xem là cái gì. Liễu Minh có chút hàm hồ đáp. À, nếu hỏa nguyên chân sắt thực sự không thích hợp, vậy một phần chân sắt khí làm một phần áp trục kia, nó không trùng lại thích hợp với Cản huynh. Tôn Ngân ở bên cạnh như có điều suy nghĩ nói. Tôn huynh nói giỡn, vật phẩm áp trục đương nhiên là vật phẩm quý hiếm, cho dù nửa giá thì Cản Mỗ cũng không mua nổi đâu. Liễu Minh nghe vậy nở nụ cười khổ. Điều này cũng đúng, phần chân sắt khí cuối cùng kia chính là thiên tinh chân sắt, tu thành cương khí cực kỳ huyền diệu. Là bản cư đã vận dụng hơn phân nửa vốn liếng mua về, giá khởi điểm cũng là 20,000 tinh thạch. Mấy thế lực lớn cũng đã sớm nhìn chằm chằm vào vật này, Càn tiên sinh tuyệt đối không tranh nổi. Nhưng tiên sinh cũng yên tâm, về sau bản cư nếu tìm được chân sắt phù hợp nhất định sẽ ưu tiên lưu lại cho tiên sinh trước. Tiễn đồng chủ cũng có chút tiếc nuối mà nói. Nếu thật có thể như thế thì Cản Mỗ trước tiết tạ ơn đông chủ. Liễu Minh nghe vậy mỉm cười cảm ơn một tiếng. Thời điểm này trong một tòa mật thất khác cũng mở ra, một tỷ nữ tướng mạo xinh đẹp mang theo một cái khay. Tốt rồi, cơ quan của tiên sinh đã đưa tới. Hai kiện trước là 10.000 linh thạch, một kiện sau là 20.000 linh thạch. Dựa theo hứa hẹn lúc trước của chúng ta, thì cơ quan phôi chu này ta chỉ lấy 10.000 linh thạch. Như vậy tiên sinh cần xuất ra 20.000 linh thạch là có thể lấy đi. Ánh mắt của Tiễn Đông Chủ nhìn qua đồ vật trên khay, nói một câu. Lưu Minh tự nhiên không thèm quan tâm tới chuyện này. Lúc này từ trong lòng móc ra một cái áo da, ném qua. Tiễn Đông Chủ tiếp được mở ra xem xét bên trong, lại gật đầu với tay một cái. Thị nữ tướng mạo xinh đẹp đi lên phía trước. Tay áo của Liễu Minh run lên, liền thu ba bảo vật trên khay vào trong người. Sau một chén trà, Liễu Minh lại lần nữa đi ra đại sảnh. Tên tu luyện giả họ Nam mang cây mũ rồng vành rộng, được tên Bồi dẫn vào, vừa vặn đi tới trước mặt. Sau khi hắn nhìn thấy Liễu Minh thì thân hình cũng hơi dừng lại. Vừa rồi đã tạ đạo hữu tường trợ, nếu không Nam Mỗ không cách nào đạt được cơ quan chiến giáp. Nhưng mà Nam Mỗ không thích nhận ân huệ của người ta. Ngày sau đạo hữu có cần chế tác cơ quan khí cụ thì cứ đem thẻ tre này tới chỗ của ta. Bỗng nhiên, tu luyện giả họ Nam mở miệng nói ra, tay áo khẽ động, một cái thẻ tre vàng nhạt bay về phía Liễu Minh. Đã như vậy thì từ chối là bất kính. Liễu Minh nghe vậy, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn tự nhiên không bỏ qua chỗ tốt này. Một tay bắt lấy chiếc thẻ tre thu vào, sau đó tránh qua cho đối phương đi tới. Thời điểm quay lại chỗ ngồi lần nữa thì trên bệ đá đã nhiều ra 4 gã linh đồ mang mặt nạ dữ tợn. Hơn nữa còn đứng sau bệ đá có một nữ nhân tuyệt sắc. Tay nàng nâng một cái bình nhỏ màu vàng kim, cẩn thận một chút đi lên đài cao. Miện lão tiếp nhận cái bình nhỏ màu vàng nhạt này, thần sắc nghiêm nghị nhìn qua người bên dưới. Kế tiếp chính là vật phẩm cuối cùng của lần bán đấu giá ngày hôm nay, cũng là vật phẩm áp trục có giá trị cao nhất. Tin tưởng rằng có không ít đạo hữu đã sớm nghe được tiếng gió phong phanh. Không sai, nó chính là thiên tinh chân sắt mà Bách Linh Cư tốn hao vô số tâm huyết mới có được. Mà chân sắt này cực kỳ quý hiếm lại dị thường. Thậm chí là số lần mà nó xuất hiện trên Vân Xuyên Đại Lục không quá 5 đầu ngón tay. Dùng chân sắt này để cô động cương khí, chẳng những công kích và phòng ngự có hiệu quả tuyệt hảo mà càng có thể câu thông với sao trời ban đêm. Do đó hiệu quả phụ trợ tu luyện có tác dụng không thể tưởng tượng. Lão giả vừa nói xong lời này thì hít sâu một hơi mở cái nắp bình màu vàng nhạt ra, sau đó dùng pháp lực thúc đẩy cái bình này. Phốc một tiếng, trong miệng bình có hào quang vàng nhạt bắn ra ngoài. Sau khi vây quanh bình nhỏ một hồi thì ở gần bình có không ít kim quang chớp động, giống như là một ngôi sao trời mơ ảo cực kỳ diễm lệ. Đây chính là thiên tinh chân sát, quả nhiên bất phàm. Có người biết rõ vật phẩm đấu giá cuối cùng chính là thiên tinh chân sắt, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm vào dị tượng trên bệ đá thì thảo tự nói. Về phần những người không biết chuyện thì càng trợn mắt há hốc mồm, líu lưỡi không thôi. Lúc trước ở trong đại điện, lúc này vẫn còn vài người thờ ơ không quan tâm, hiện tại tinh thần bọn họ đại chấn, chân đầy lửa nóng nhìn chằm chằm vào cái bình nhỏ trên đài cao. Tốt rồi, chuyện khác lão phù không cần nói thêm. Một phần thiên tinh chân sắt giá quy định 20.000 linh thạch, mỗi một lần tăng giá không được ít hơn 5.000 tinh thạch. Miện lão đợi tới khi bao động bình tĩnh lại mới dùng thu hồi kim quang ở trên bình nhỏ không chút hoang mang nói. 21 vạn, một người bao phủ trong trường bài màu xám nhạt nói ra. 23 vạn, một người khác mang mặt nạ sắc không chút do dự lắc đầu tăng thêm 2 vạn. 24 vạn, một âm thanh cực kỳ âm trầm vang lên không ngừng phiêu đãng trong đại sảnh, giống như quỷ mị. Hừ, thêm một chút một như thế này thì tới bao giờ mới chấm dứt? Lão phù già 30 vạn tinh thạch, ai còn dám tranh với ta? Một âm thanh giả nua vang lên. Giá tiền này vừa ra, chẳng những vô số người trong đại điện hai mắt đăm đăm, mà ngay cả mấy người ra giá cũng phải chấn động. Trong lúc nhất thời, cả đại sảnh trở nên im ắng. Nửa canh giờ sau, Liễu Minh một thân một mình xuất hiện trên đường phố vắng vẻ. Hai bên trừ mấy cửa hàng gia đình cũ nát thì cả con đường không có quá nhiều người đi lại. Nhưng hắn không thèm quan tâm mà chậm rãi đi lại trên đường. Hơn nữa sau khi giá đông giá tây thì bỗng nhiên đi vào một con hẻm trống không. Ánh mắt Liễu Minh nhìn quét qua con hẻm xong bỗng nhiên không quay đầu lại mà nói một câu. Ở trên đấu giá hội ra ngoài, đạo hữu vẫn đi theo ta. Tu vi và ta và ngươi chẳng qua là 8 lạng nửa cân. Thực cho rằng có thể che giấu được tai mắt của Càn Mỗ hay sao? Hử, quả nhiên, ngươi là Càn tiên sinh thanh danh nổi như cồn của Bách Linh Cư gần đây. Nếu là như vậy, thiếp thần cũng muốn nói một câu, vì sao phải phá hư chuyện tốt của ta trên đấu giá hội? Bỗng nhiên, lối nhỏ sau lưng của Liễu Minh có một bóng người xuất hiện, một thân ảnh thon dài vô thành vô tức hiện ra. Thì ra là Hổ tiên tử, con tưởng rằng người đưa theo sau là tên kia. Liễu Minh nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó quay trở lại. Chỉ thấy cách sau lưng hắn không xa có người mang khăn lụa màu trắng che đầu. Đầu đầy châu ngọc, hai mắt của nàng lộ ra sát khí, lạnh lùng nhìn hắn. Tuy nửa gương mặt của nàng ta đã bị cái khăn che lại, nhưng hai mắt long lanh và lông mày lá liễu hẳn là một thiếu phụ tuyệt sắc. Lại hơi quen thuộc làm cho Liễu Minh có chút ngẩn ngơ, không khỏi hổ nghi nhìn qua nàng ta. Không ngờ tới Càn tiên sinh trong truyền thuyết lại còn là một gã háo sắc. Thiếp phụ che mặt thấy tình hình này thì trong nội tâm giận dữ, âm thanh càng lạnh hơn nữa. À, Hồ đạo hữu vừa mới nói cái gì? Thật có lỗi. Càn Mỗ vừa rồi chợt phát hiện ra đạo hữu giống một người, cho nên có chút thất thần. Lúc này Liễu Minh mới từ thất thần khôi phục lại, bỗng nhiên cười lên ôm quyền nhìn ca. Giống một người? Càn đạo hữu cho rằng chuyện đó thiếp thân sẽ tin tưởng sao? Tính toán, việc này không nói trước, câu hỏi của ta lúc trước đạo hữu còn chưa trả lời. Hồ Xuân Nương có chút bán tín bán nghi, nhưng thần sắc hỏa hoãn đi vài phần. Có cái gì có thể nói đây? Càn Mỗ nhìn chúng mấy món cơ quan vật phẩm kia, tự nhiên thấy thích thì mua thôi, đạo hữu có nghi vấn gì sao? Liễu Minh khẽ cười một tiếng trả lời. Cho dù Càn đạo hữu là vô tâm, nhưng làm như thế là phá hư đại sự của ta, phải tính thế nào? Hồ Xuân Nương hừ một tiếng. Vậy thì không có biện pháp, Hồ tiên tử chỉ có thể trách mình vận khí không tốt. Nhưng nếu như tiên tử con cảm thấy trong lòng không vui, thì chúng ta cũng phải đánh nhau một hồi. Dù sao thì đối với tán tu như chúng ta mà nói, tự nhiên, nắm đấm to chính là đạo lý. Liễu Minh cười hăng hắc. Tốt, thiếp thần cũng muốn biết được bản lãnh chân chính của Càn tiên sinh. Không biết các hạ lúc nào có rảnh cùng luận bàn với ta. Thiếp phụ thấy tình hình này thì sinh nghi trong lòng, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào. Nếu hôm nay đã có chuyện không vui, vậy thì chọn hôm nay luôn đi. Đương nhiên là nơi đây không thích hợp động thủ, không bằng chúng ta ra đỉnh núi phía tây cách huyền kinh vài dặm, Càn Mỗ đi trước, xin đợi đại giá. Liễu Minh cười ha hả, thân mình khẽ động đón gió bay ra. Hồ Xuân Nương cả kinh, nhưng cuối cùng vẫn nhìn qua Liễu Minh rời khỏi đường phố, đi ra hướng tây của huyền kinh. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi là yêu ma quỷ quái như thế nào, cũng dám lớn mật như vậy. Gương mặt của thiếu phụ dưới khăn lụa âm tình bất định nói một câu, cuối cùng vẫn dậm chân chạy theo. Mấy phút sau, bên ngoài cửa tây huyền kinh, Liễu Minh cùng Hồ Xuân Nương đang đứng đối mặt nhau. Nếu tỉ thí thì phải có tiền đặt cược. Nếu thiếp thần thắng thì Càn đạo hữu phải đem vài món cơ quan giáp kia đưa ra đây. Trái lại, nếu đạo hữu thắng thì ta sẽ hai tay dâng hỏa nguyên trần sát. Hồ Xuân Nương lạnh như băng nhìn qua Liễu Minh một lúc, rồi lấy cái bình nhỏ màu đỏ ra cầm trong tay. Hỏa nguyên trần sát, thì ra một phần trong đó rơi vào tay của tiên tử, trách không được tranh đoạt cơ quan chiến giáp sau đó lại vô lực. Vật ấy xác thực đáng giá với vài món vật phẩm của ta, cứ định như vậy đi. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, sau đó ngưng trọng đối đãi. Rất tốt, vậy cũng cho Càn đạo hữu nhìn Điệp Vũ đại pháp thành danh của ta một chút. Hồ Xuân Nương nói xong liền đem cái bình nhỏ thu trở về, hai tay áo rụ xuống, lại bỗng nhiên nổi lên hào quang màu xanh. Những vòng ánh sáng bảo vệ này nhanh chóng kết lại thành vòng, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt đã tràn ngập non nửa hư không. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhíu lại. Bỗng nhiên, trong miệng Hồ Xuân Nương quát lớn một tiếng, tất cả quang đoàn quay tít, hóa thành một con bướm năm màu. Cánh của nó hơi run lên, nhanh chóng hóa thành điệp ảnh đầy trời, lao thẳng về phía Liễu Minh. Cùng lúc đó thì thân hình thiếu phụ uốn éo, hoàn toàn dung nhập vào trong thân ảnh của Hồ Điệp, rốt cuộc không nhìn ra bóng dáng. Trong nội tâm của Liễu Minh dùng mình, tay áo hắn lúc này bấm niệm pháp quyết, lập tức xuất người xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh có 7-8 đạo lưỡi dao gió bắn ra. Đường đường vài tiếng, mấy lưỡi dao gió vừa đánh trúng đã chui vào trong người Hồ Điệp, lúc này lại bị bắn ngược trở về. Liễu Minh thấy vậy không nói hai lời, tay áo run lên, từ đó lại bắn ra mấy viên hỏa cầu đỏ thẫm. Oanh oanh vài tiếng, hỏa cầu còn chưa tới gần điệp ảnh đã bị mấy đạo hàn quang bên trong đánh nát. Sắc mặt của Liễu Minh trầm xuống, Bỗng nhiên hắc khí bên ngoài thân thể sáng lên, lập tức hóa thành một cái xúc tu màu đen. Đúng lúc này đột nhiên điệp ảnh cuốn tới giống như mơ mộng bao phủ Liễu Minh vào trong. Xúc tu màu đen của Liễu Minh lúc này lại biến thành hào quang bảo vệ. Hắn lạnh lùng nhìn qua điệp ảnh bốn phía, hai mắt có linh quang chớp động không thôi. Đột nhiên trong tay hắn nhổ ra một tiểu kiếm màu xanh. Bỗng nhiên điệp ảnh sau đó có chút ngưng tụ lại, bị chém thành hai nửa. Tất cả đều là một đạo hàn quang chém ra. Đường đường hai tiếng, cổ tay Liễu Minh run lên, hai đạm kiếm khí màu xanh lại chém ra ngoài, chuẩn xác chém lên hai đạo hàn quang kia. Sau đó hắn quát khẽ một tiếng, đoạn kiếm trong tay khẽ bay múa, bỗng nhiên bột phá ra vô số kiếm khí màu xanh, hóa thành một đạo trăng tròn, bắn lên trời. Hàn nguyệt màu xanh đảo qua, vô số điệp ảnh nhào nhào tán loạn tiêu tán. Phanh một tiếng, hai đạo hàn quang chạm lên hàn nguyệt, rung động một lúc và bắn ngược ra phía sau. Sau đó là điệp ảnh mơ hồ lại hóa thành thân ảnh của thiếu phụ bay ra sau. Hai chân vừa chạm đất thì lập tức lùi lại vài bước. Trong tay người chính là thanh nguyệt kiếm. Hồ Xuân Nương nhìn chằm chằm vào đoạn kiếm trong tay Liễu Minh, trên mặt nàng kinh nghi bất định. Bản lãnh của Hồ Đạo Hữu cũng không phải chỉ có điệp mộng đại pháp nha, mà là tu vi kiếm đạo. Xúc tu bên người Liễu Minh lúc này cũng tiêu tán, giống như cười mà không cười hỏi ngược một câu. Cái gì mà kiếm tu chi đạo? Bổn tiên tử không biết người đang nói cái gì. Người vẫn chưa hề trả lời câu hỏi của ta. Hồ Xuân Nương nghe vậy biến sắc nhưng lập tức chấn định lại. Như vậy không biết Hồ tiên tử có quen người nào tên là Trương Tú Nương, đệ tử của Thiên Nguyệt Tông hay không? Liễu Minh nghe vậy cười cười, lờ đễnh hỏi một câu. Trương Tú Nương, rốt cuộc ngươi là ai? Lốt cuộc lúc này thì Hồ Xuân Nương không cách nào giữ được bình tĩnh, trong mắt hiện ra một tia nghiêm nghị. Tay áo của nàng cũng rung động, sau đó trong tay xuất hiện hai thanh đoạn kiếm màu bạc, đồng thời có khí tức cổ quái trên người bộc phát cực kỳ sắc bén. Ha ha, xem ra ta đoán không sai mà, Hồ tiên tử quả nhiên chính là giám sát sứ của Thiên Nguyệt Tông tại Huyền Kinh. Đạo hữu không cần kinh hoàng, ta cho người xem một vật. Liễu Minh thấy vậy vỗ tay cười cười, cánh tay khẽ động có ngân quang bắn ra. Thân sắc của Hồ Xuân Nương khẽ động cũng dùng đoạn kiếm trong tay tiếp lấy vật bay tới. Một cỗ lực lượng vô hình cuốn lại. Hào quang màu bạc bay tới lặng lẽ dừng ở trước người của thiếu phụ. Đây chính là lệnh bài màu bạc, đại biểu thân phận giám sát sứ của Liễu Minh trong Man Quỷ Tông. Thì ra, lúc Liễu Minh vừa thấy hai hàng lông mày của Hồ Xuân Nương có 7-8 phần giống với thông linh kiếm thể của nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông, hắn lập tức đã có tâm tình hoài nghi. Cho hắn cố ý thúc giục dị tượng của Thanh Nguyệt Kiếm thì bị nàng ta nhận ra ngay. Trong nội tâm của hắn lại càng nắm chắc khẳng định thân phận của đối phương. Thì ra Cản Đạo Hữu là giám sát sứ của Man Quỷ Tông phái tới. Điều này làm cho tiếp thân sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng mà Thanh Nguyệt Kiếm này tại sao ở trong tay của ngươi? Tại sao ngươi lại quen biết biểu muội của ta? Hồ Xuân Nương nhìn qua lệnh bài màu bạc, đoạn kiếm trong tay lóe lên rồi biến mất. Sau đó lại dùng tay kiểm tra lệnh bài màu bạc một chút, mới thở dài một hơi nói. Chuyện Thanh Nguyệt Kiếm này ta không dễ để nói rõ, nhưng đạo hữu chỉ cần trở về tông môn hỏi thăm là có lẽ sẽ biết chuyện gì xảy ra. Về phần Trương đạo hữu thì đã từng có cơ duyên gặp mặt mấy lần trong thí luyện sinh tử. Liễu Minh không chút hoang mang trả lời. Thí luyện sinh tử, ngươi là đệ tử hạch tâm của Man Quỷ Tông. Nhưng Man Quỷ Tông có đệ tử hạch tâm tuổi này, tại sao lại ta có thể không nhận ra được? Hồ Xuân Nương nao nao. Ha ha, Cản Mỗ gần đây mới trở thành đệ tử hạch tâm, hiện tại dung mạo cũng không phải là chân diện mục, đạo hữu không biết cũng là chuyện bình thường. Liễu Minh ho nhẹ một tiếng nói. Khanh khách, nói như vậy có lẽ tuổi thật của sư đệ không lớn, có lẽ phải xưng hô ta một tiếng thanh sư tỷ. Nhưng mà từ biểu hiện và dáng vẻ thành thục lão thành của ngươi, ta thực sự không nhìn ra nửa điểm khác biệt. Thiếu phụ ngà vậy mở to mắt dò xét Liễu Minh vài lần, bỗng nhiên khanh khách cười rộ lên. Sư tỷ quá khen, tiểu đệ tự nhận là trên phương diện ngụy trang rất có thiên phú. Nhưng mà hỏi trước, Hồ sư tỷ có phải cũng nên xác nhận thân phận với ta hay không? Liễu Minh mỉm cười đáp. Hử, tuổi không lớn lắm nhưng lại rất cẩn thận. Đây là lệnh bài của ta. Hồ Xuân Nương bĩu môi một cái, nhưng vẫn lấy ra trong tay áo lệnh bài màu bạc của mình, cũng ném lại cho Liễu Minh. Tay áo Liễu Minh run lên, liền đem lệnh bài cầm vào trong tay, cúi đầu kiểm tra một chút, liền phát hiện văn tự phía sau của lệnh bài hơi khắc, cho dù chất liệu hay nặng nhẹ cũng đều hơi khác nhau. Ngón tay hắn hơi dùng lực, lệnh bài của Thiên Nguyệt Tông cứng rắn như lúc ban đầu, không hề có chút dấu vết hư hao. Kể từ đó thì Liễu Minh mới chính thức yên tâm, trong miệng mới nói một tiếng đắc tội, sau đó ném lệnh bài Thiên Nguyệt Tông trở lại. Nhưng mà ta có chuyện kỳ quái, sư đệ tại sao lại tự tin biểu lộ thân phận trước? Vạn nhất suy đoán sai, ta không có lệnh bài đưa tới, vậy sư đệ làm cách nào để bù đắp sai lầm này? Hồ Xuân Nương cầm lấy lệnh bài, nhíu mày hỏi một câu. Cái này càng đơn giản, chỉ cần lưu người vĩnh viễn ở lại chỗ này là được. Liễu Minh mỉm cười hời hợt đáp. Ừ, không hổ là đệ tử hạch tâm của Man Quỷ Tông, khẩu khí đúng là không nhỏ. Nhưng mà ngươi có thể sống sót trong thí luyện trở ra, nghĩ đến thực sự có vài phần bổn sự. Nhưng mà ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, sư đệ không nên cho rằng mình là đệ tử hạch tâm là có thể khinh thường tán tu đồng sai ở bên ngoài. Có lẽ căn cơ của những tán tu này không vững chắc bằng đệ tử tông môn chúng ta, nhưng có thể sống đến bây giờ cũng đều là những gia hỏa cường đại, không có chỗ nào không phải nhân vật lợi hại. Bọn họ trong lúc tranh đấu không bó tay bó chân như đệ tử tông môn chúng ta đâu. Chỉ cần có thể có một tia khả năng chiến thắng thì cho dù là thủ đoạn nào cũng có thể vận dụng được. Có lẽ tỷ thí bình thường bọn họ không phải đối thủ của chúng ta. Nhưng nếu thời điểm dốc sức liều mạng thì đệ tử xuất thân tông môn như chúng ta sẽ ăn thiệt thòi cực lớn. Huống hồ những tán tu này tu vi cao và lớn tuổi, đơn thuần về mặt tích lũy pháp lực và kinh nghiệm tranh đấu không phải chúng ta có thể so sánh được. Âm thanh của Hồ Xuân Nương lạnh lẽo nói ra. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm, cản mỗ lúc trước đúng là hơi lỗ mãng. Trong nội tâm Liễu Minh dùng mình, thần sắc nghiêm túc khom người cảm tạ. Ân, xem ra người thực sự không có tự đại, như vậy rất tốt. Nếu đổi thành gia hỏa tiền nhiệm của Man Quỷ Tông là đồ không biết trời cao đất rộng thì ta lập tức quay đầu rời đi. Hồ Xuân Nương vừa thấy bộ dáng khiêm tốn của Liễu Minh thì thỏa mãn gật đầu. Hồ sư tỷ tiếp xúc qua với Nhâm sư huynh của bổn tông sao? Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm khẽ động. Ta biết rõ người đang suy nghĩ cái gì, nhưng không cần phải hỏi nhiều, ta cũng không có tiếp xúc với sư đệ giám sát tiềm nhận của các ngươi. Sau khi quan sát thấy hắn không phải là người đáng để hợp tác thì ta không bao giờ hiển lộ thân phận với hắn. Thẳng tới trước khi hắn mất tích thì hắn cũng không biết Hồ Xuân Nương ta là đệ tử Thiên Nguyệt Tông. Hồ Xuân Nương nhìn qua suy nghĩ trong lòng của Liễu Minh không chút lưỡng lự nói. Chuyện có quan hệ tới việc mất tích của Nhâm sư huynh, sư tỷ thân là giám sát sứ của Thiên Nguyệt Tông, ở tại Huyền Kinh lại ở thời gian dài như vậy, không có khả năng thực sự là không có chút manh mối nào chứ. Liễu Minh nháy mắt mấy cái cười nói một câu. Nếu thực sự nói là không biết chút nào thì tự nhiên là không thể. Nhưng ta tại sao lại phải nói cho người biết? Hồ Xuân Nương nghe vậy lườm Liễu Minh một cái. Nếu như bảo sư tỷ cung cấp manh mối không công thì thật có chút quá phận. Như vậy đi, ta và sư tỷ hợp tác trao đổi một ít tin tức, đối với người ta cũng có lợi. Liễu Minh suy nghĩ một chút nói ra. Trao đổi tin tức? Người mới tới Huyền Kinh bao lâu, lại có tin tức gì đáng nói chứ? Hồ Xuân Nương hừ một tiếng có chút khinh thường nói ra. Nếu ta nói ta biết rõ là ngọn nguồn nước đục của Huyền Kinh lần này là ở đâu, liệu sư tỷ có hứng thú hay không? Liễu Minh dùng ngón tay sờ sờ, mỉm cười nói. Biết rõ ngọn nguồn, ngươi không phải đang nói chuyện cười đấy chứ? Việc này ta cũng có chút manh mối đây. Hồ Xuân Nương nghe vậy cả kinh, nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, hai mắt bắt đầu nhíu lại. Như vậy đi, ta và sư tỷ cùng ghi ra một cái tên, sau đó cộng đồng lộ ra, nhìn xem có nhất trí hay không. Liễu Minh thông dòng nói. Tất cả cùng ghi ra một cái tên. Ân, đây thực sự là biện pháp tốt. Nếu như sư đệ thực sự đã nắm được ngọn nguồn của vũng nước đục, vậy thì có thể có giá trị trao đổi tin tình báo. Thân sắc của Hồ Xuân Nương khẽ động, gật đầu nói một câu. Vì vậy thời gian còn lại hai người cùng lấy phù bút và một ít bột bạc, sau đó ghi vào trong lòng bàn tay mấy chữ, rồi nắm lại thành nắm đấm tiến lại gần nhau, cùng chậm rãi đồng thời mở ra. Kết quả trong lòng bàn tay của Liễu Minh có ghi hai chữ Hoàng Thất, mà trong bàn tay của thiếu phụ lại ghi hai chữ Triều Đình. Hồ Xuân Nương nhìn thấy cảnh này thần sắc rốt cuộc động dung. Xem ra, càn sư đệ đúng là có chút ít thủ đoạn rồi, vậy mà có thể sở ra một ít đầu mối. Đầu đệ đúng là trùng hợp mới biết được những tin tức này thôi. Trên mặt Liễu Minh không lộ ra chút dị sắc nào, trong nội tâm lại buông lỏng xuống. Mặc dù hắn biết tin tức Hoàng Thượng chính là yêu vật, nhưng phải chăng thực sự là căn nguyên dị biến của Huyền Kinh hay không thì hơn phân nửa là đoán. Tốt rồi, Nếu trong tay sư đệ thực sự có tư liệu, vậy thì có tư cách trao đổi với ta. Nhưng mà vì mục đích công bằng, vẫn phải hỏi ngươi một chút, là ngươi bây giờ muốn biết nhất chính là chuyện gì? Tiếp phụ lúc này nghiêm mặt hỏi. Xem ra, sư tỷ đúng là không chịu ăn chút thiệt thòi nào. Tiểu đệ hiện tại muốn biết nhất chính là chuyện Nhâm sư huynh mất tích. Sư tỷ cũng biết là thế lực nào ra tay chứ. Lúc ta tới đây cũng đã bị một đám người ra tay đánh lén. Nghe lời của bọn chúng nói thì hẳn là cùng một thế lực. Liễu Minh cũng ngưng trọng nói ra. Sao? Sư đệ vì người ta đánh lén, đám người kia ra tay thật nhanh. Chuyện tiền nhiệm gián xuất xứ Man Quỷ Tông mất tích, ta cũng không đoán sai thì hẳn là do Hắc Linh Hội gây nên. Thiếu phụ vốn nhướng mày nhưng lập tức bình tĩnh trả lời. Hắc Linh Hội, sư tỷ làm sao biết được? Liễu Minh ngược lại không có lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Cái Hắc Linh Hội thần bí như thế cũng là một trong những đối tượng mà hắn suy đoán. Chuyện này có tính là câu hỏi thứ hai hay không? Nếu không phải thì tới phiên ta hỏi. Thiếu phụ trợn mắt nói. Ha ha, là tiểu đệ có chút nóng vội, sư tỷ hỏi đi. Liễu Minh vốn khá giật mình nhưng lập tức cười khổ. Trong những người tập kích ngươi, có linh đồ hậu kỳ Hắc Linh sứ giả hay không? Nếu Liễu Minh xảy ra ngoài ý muốn, thiếu phụ không hỏi thẳng chuyện hoàng thất mà hỏi chuyện hắn bị đánh lén. Hắc Linh sứ giả là cái gì? Ta chỉ biết trong những kẻ đánh lén ta thì hơn phân nửa là luyện khí sĩ bình thường, trong đó chỉ có hai tên tu luyện giả chân chính, một là linh đồ trung kỳ, một là linh đồ hậu kỳ. Liễu Minh tâm niệm vừa động chậm rãi trả lời một câu. Có cảnh giới linh đồ hậu kỳ thì hẳn chính là Hắc Linh sứ giả không thể nghi ngờ. Người này cuối cùng trước khi vẫn lạc có phải là đã tự bạo? Hồ Xuân Nương cười lạnh một tiếng nói. Thật sự là tự bạo mà chết. Tại sao gọi là Hắc Linh sứ giả? Có phải quá kỳ quái hay không? Thần sắc của Liễu Minh hơi động hỏi. Có nhiều điều ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là trong Hắc Linh hội thì Hắc Linh sứ giả có 10 người. Hơn nữa đều là tồn tại linh đồ hậu kỳ. Một khi gặp cường địch không thể chống lại thì sẽ tự bạo để đồng quy vu tận với kẻ địch. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, sau đó không lâu, ở trong Hắc Linh hội sẽ lại có Hắc Linh sứ giả cùng số đó hiện ra. Thế phụ âm trầm nói, là có chuyện tả môn như vậy sao? Liễu Minh nghe vậy cũng ăn cả kinh. Hắc hắc, nếu không phải như thế, thì Hắc Linh hội ban đầu xuất hiện ở Huyền Kinh cũng không thể một lần hành động mà đoạt được địa bàn của mấy thế lực lớn. Hơn nữa vẫn còn uy chấn Huyền Kinh tới tận hôm nay. Hồ Xuân Nương khôi phục bình tĩnh nói ra. Tốt, sư tử hiện tại có thể nói cho ta biết làm thế nào biết được chuyện tiền nhiệm sứ giả của bản tông bị Hắc Linh hội giết hay không? Liễu Minh trầm mâm một lát lại hỏi. Bởi vì trong Hắc Linh hội có người bị ta mua được. Đáng tiếc địa vị của hắn ở trong Hắc Linh hội quá thấp. Chuyện này là ta căn cứ vào manh mối sau đó mới phỏng đoán ra tiền nhiệm sứ giả của Quý Tông đã bị Hắc Linh hội ra tay chém chết. Nghe nói là trận chiến ấy Hắc Linh hội tổng cộng xuất động hai đại sứ giả, đem tiền nhiệm sứ giả và người lưu thủ ở Tiểu Thanh Quan đã nhổ tận gốc một lần. Hồ Xuân Nương nhàn nhạt trả lời. Sư tỷ cũng biết vì sao Hắc Linh hội lại ra tay với tiền nhiệm sứ giả hay không? Ta không tin là không có nguyên do đặc thù. Hắc Linh hội là một tổ chức tán tu, lại dám trêu chọc Man Quỷ Tông. Liễu Minh gật đầu hỏi tiếp. Trước khi ta nói thì sư đệ phải nói mới được chứ. Ngươi làm thế nào biết căn nguyên náo động của Huyền Kinh là do người hoàng thất làm? Thiếu phụ không chút hoang mang hỏi ngược lại. Rất đơn giản, ta trong lúc vô tình cứu một tên quan lại của triều đình. Hắn nói có một ít bí mật có liên quan tới hoàng thượng. Liễu Minh không chút do dự trả lời. Người nói là đương kim hoàng thượng Huyền Trì sao? Hồ Xuân Nương nghe đến đó sắc mặt hơi đổi. Đúng vậy, thật ra là Huyền Trì trên danh nghĩa mà thôi. Liễu Minh trả lời. Tốt, Tiếp Tân càng ngày càng cảm thấy hứng thú với tin tức của sư đệ. Sở dĩ tiền nhiệm sứ giả bị giết, theo ta dò xét tin tức, chính là vì Hắc Linh hội thu được tiếng gió. Dường như người tiền nhiệm bị phát hiện là bí mật trọng đại của Hắc Linh hội, cho nên mới bị diệt khẩu. Hai mắt thiếu phụ tỏa sáng nhưng trong miệng nhanh chóng nói ra. Bởi vì biết bí mật mà diệt khẩu sao? Xem ra Nhâm sư huynh phát hiện bí mật này khẳng định không phải chuyện đùa. Liễu Minh như có điều suy nghĩ nói. Hắc hắc, hơn phần nửa là như thế, nhưng mà ngươi không cần hỏi ta bí mật kia. Ta hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Hiện tại ta chỉ muốn biết tên quan viên kia đã biết bí mật gì của Hoàng đế Huyền Trì. Rốt cuộc Hồ Xuân Nương nói ra vấn đề quan trọng nhất. Bí mật này chính là Huyền Trì cũng không phải nhân tộc, thậm chí có khả năng đã bị đánh cháo giả mạo. Liễu Minh chậm rãi trả lời. Cái gì? Điều này sao có thể? Đồng tử Hồ Xuân Nương co rút lại, hít sâu một hơi. Như thế nào? Hồ sư tỷ chẳng lẽ không thu được chút tiếng gió nào hay sao? Vậy lúc trước sư tỷ hoài nghi triều đình ở phương diện nào chứ? Liễu Minh bất động thành sắc hỏi. Hừ, sở dĩ ta hoài nghi triều đình, hoài nghi thật ra chính là những tên thống lĩnh và khách khanh kim linh của hoàng thất mà thôi. Sắc mặt thiếu phụ âm tình bất định, hồi lâu mới có hơi không tình nguyện trả lời. Sư tỷ nói là đám tu luyện giả hoàng thất chính mình tự bồi dưỡng vài tên kim linh khách khanh cảnh giới đại viên mãn. Vậy là thế nào? Liễu Minh có chút kinh ngạc. Bởi vì những người này đột nhiên cùng một thời gian lại bế quan quá quỷ dị, mà sau khi bọn chúng bế quan thì cả triều đình cũng trở nên quỷ dị theo. Chẳng những không hề có tiến hành ước thúc lớn với tất cả thế lực của Huyền Kinh, mà đối với những vương gia và hoàng tử lại mặc kệ không hỏi tới, làm cho bọn chúng nhao nhao điên cuồng thu thập tán tu khắp nơi, dốc sức liều mạng mở rộng thế lực. Đây mới là căn nguyên làm cho Huyền Kinh trở nên hỗn loạn như vậy. Tiếp phụ thở dài một hơi nói. Nếu nói như vậy, thì tu luyện giả của hoàng thất cùng khách khanh kim linh thống lĩnh thực sự có chỗ khả nghi. Liễu Minh lúc này hơi giật mình. Tên quan viên triều đình kia nói cái gì? Sư đệ sẽ tin ngay hay sao? Những lời hắn nói có chứng cứ gì không? Hồ Xuân Nương nghiêm nghị hỏi lại. Lời nói ra rất dài. Thời điểm ta hỏi thăm đã từng dùng lưu âm phủ lục để chế lại lời hắn nói. Cho dù sau này có khi hữu dụng, về phần những chứng cứ khác thì Hồ Sư Tỷ nghe xong sẽ biết. Liễu Minh không chút hoang mang nói, liền phất tay lật ra, giơ ngón tay xuất hiện một tấm phù lục màu trắng, đón gió chướng lên, phốc một tiếng liền hóa thành ánh lửa tự cháy. Thời điểm này trong đống lửa có âm thanh của Tôn đại nhân. Cản tiên sinh cứu tại hạ ra khỏi nhà giam, vậy Tôn mỗ sẽ đem bí mật giấu trong lòng nói ra toàn bộ. Nhưng mà sau khi tại hạ nói ra bí mật này thì tuyệt đối không dám tiếp tục lưu lại Huyền Kinh, cho nên còn hy vọng tiên sư mang theo một nhà già trẻ. Thời gian ước chừng qua một chén trà, trong ngọn lửa lại là âm thanh đàm thoại của Liễu Minh cùng Tôn đại nhân vang lên, một chữ cũng không còn thoát ra ngoài, cuối cùng hào quang tiêu tán mất. Thì ra là có chuyện như vậy. Nói như thế thì đám tu luyện giả hoàng thất cùng khách khanh kim linh thống lĩnh bế quan, 10 phần thì có 8-9 phần liên quan tới hoàng đế Huyền Trì, yêu vật này. Nếu là như thế thì chuyện này hơn phân nửa đã có câu trả lời. Trong miệng hắn nói miếng yêu lân kia, sư đệ khẳng định là cũng nắm trong tay, có thể cho ta xem được không? Hồ Xuân Nương thử thảo tự nói mấy câu, trên mặt khẩn trương nhìn Liễu Minh. Đương nhiên là không thành vấn đề, sư đệ đang muốn nhờ kinh nghiệm của sư tỷ phán đoán xem yêu lân này xuất phát từ yêu vật nào. Liễu Minh tự nhiên không có ý kiến, hắn lập tức gật đầu lấy cái hộp ngọc trong tay áo ra. Sau khi mở nắp thì có một miếng yêu lân màu xanh hiện ra. Hồ Xuân Nương tiếp nhận hộp ngọc, cẩn thận cầm lấy yêu lân xem xét, trong mắt chớp động tinh quang, cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ. Nhưng sau nửa ngày, nàng lắc đầu đem miếng yêu lân bỏ vào trong hộp ngọc trả lại cho Liễu Minh. Hổ thẹn rồi, ta cũng không cách nào phân biệt ra lai lịch của miếng lân phiến này. Nhưng theo lời sư đệ nói, thì Huyền Trì bây giờ đã không thuộc về mình. Điểm này xem ra không thể nghi ngờ. Nhưng việc này trọng đại, chỉ bằng vào một chút tin tức này mà truyền về tông môn chỉ sợ còn xa xa không đủ. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới không đem việc này truyền ra. Nếu không vạn nhất có sai lầm trong đó thì chúng ta không lập được công lao, ngược lại còn mang họa vào thân. Liễu Minh cực kỳ đồng ý nói. Sư đệ xử sự ngược lại vô cùng lão thành. Như vậy đi, trước chúng ta đè chuyện này xuống đã, trước hết nghĩ tất cả biện pháp để thu thập chứng cứ vào tay, sau đó đại đưa tin tức cho tông môn. Như vậy thì sẽ không có chút sơ hở nào. Thiếu phụ tự định giá mà nói. Việc này đã liên lụy tới đương kim hoàng thất cùng triều đình thì khẳng định không phải là đệ tử giám sát như ta và ngươi có thể định đoạt. Chúng ta chỉ cần có đầy đủ chứng cứ, vậy thì chuyện sau đó toàn bộ cứ giao cho tông môn xử lý. Liễu Minh gật gật đầu. Tốt rồi, nếu thực sự cầm được chứng cứ có lợi, chỉ sợ còn phải tiếp xúc với hoàng đế Huyền Trì này mới được. Nửa tháng sau là đại điển của hoàng thất. Ta hiện tại cùng gia hỏa đầu nhập trên danh nghĩa kia sẽ tiến vào trong cung. Đến lúc đó nhất định sẽ mang ta theo. Ta khi đó sẽ hành sự theo hoàn cảnh, nhìn xem có thể tìm được chứng cứ hữu dụng nào không. Thiếu phụ chợt nhớ tới một chuyện gì đó nói ra. Đầu nhập trên danh nghĩa của sư tỷ, có phải là... Liễu Minh vốn khá giật mình nhưng lập tức phản ứng nói. Là đường kim thất hoàng tử, một gã gia hỏa cuồng vọng tự đại, thiếu nữ bĩu môi nói. Thất hoàng tử, hoàng thất, tế tự đại điển thì xác thực phải vào cung, nhưng mà loại tình hình này, hoàng cung khẳng định sẽ đề phòng xâm nghiêm. Sư tỷ lẻn vào trong cung thu thập chứng cớ có phải quá nguy hiểm hay không? Liễu Minh tự định giá một chút, vẫn có chút lo lắng. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Nhưng nếu sư đệ cảm thấy lo lắng, thì không bằng nghĩ cách cùng ta lẻn vào cung. Có sư đệ tương bồi thì sư tỷ cũng cảm thấy yên tâm hơn. Thế phụ khăng khách cười nói. Vậy coi như xong. Ta hiện tại chỉ là khách khanh trên danh nghĩa của Bách Linh Cư mà thôi. Chỉ sợ hiện tại không cách nào trà trộn vào nội cung, Liễu Minh nói. Sư đệ không phải có ý định nhờ vào quan hệ sâu của Bách Linh Cư mà làm quen với Tam Vương gia chứ? Hồ Xuân Nương thu mặt cười lại hỏi một câu. Ta thực sự có ý định này. Nếu như có thể tiếp cận Tam Vương gia thì ta tiến cung sau này không quá khó khăn. Như thế nào? Chẳng lẽ trong đó có gì không ổn sao? Liễu Minh lập tức nghe ra ý ở trong đó nhướng mày hỏi lại. Ta mặc dù không có chứng cớ xác thực, nhưng mà vị Tam Vương gia này thật không đơn giản đâu. Ta hoài nghi hắn có khả năng quan hệ với Hắc Linh Hội. Tiếp phụ do dự sau một lúc vẫn không xác định mà nói. Cái gì? Có quan hệ với Hắc Linh Hội sao? Mặc dù Liễu Minh gần đây tỉnh táo nhưng nghe lời này cũng hơi bị giật mình. Đúng, người mà ta thu mua đã từng mấy lần nhìn thấy Hắc Linh sứ giả ra vào Tam Vương phủ. Hơn nữa vị Tam Vương gia này, từ khi Hắc Linh Hội xuất hiện tại Huyền Kinh thì hắn lập tức ẩn nặc, rất ít khi lộ diện trước mặt người khác. Mặt khác, trong một số năm qua, những tán tu mà Tam Vương gia thu thập lại có một bộ phận đã không còn xuất hiện nữa. Có chút khả nghi, thiếu phụ nghiêm mặt nói. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta minh bạch phải làm như thế nào. Sắc mặt của Liễu Minh âm tình bất định, một lúc sau mới thở dài một hơi. Ta cũng tin tưởng, dùng thông minh của sư đệ thì ứng đối việc này khẳng định là không thành vấn đề. Hồ Xuân Nương nhẹ nhàng cười nói. Đúng rồi, Hồ sư tỷ cũng biết tình huống của ba đệ tử giám sát khác hay không? Việc này có nên nói cho bọn họ một chút không? Liễu Minh lại nghĩ tới chuyện khác hỏi thăm. Đó là ba tên phế vật. Càn sư đệ nếu không muốn một ngày đột nhiên bị người ta vây công giết chết như tiền nhiệm giám sát sứ thì tốt nhất nên bỏ ý niệm này ở trong đầu đi. Thiếu phụ nghe vậy mặt mũi tràn đầy, vẻ châm chọc. Như thế nào? Chẳng lẽ người của ba tông khác không đáng tin cậy? Liễu Minh nghe vậy ánh mắt lóe lên. Ba tên đệ tử giám sát sứ này đâu chỉ không đáng tin. Hơn nữa ta hoài nghi trong bọn chúng đã sớm bị thế lực khác thu mua. Nhưng mà cụ thể là ai thì ta không dám khẳng định. Nhưng vì mục đích bảo hiểm thì ta cũng chưa bao giờ liên hệ với bọn chúng. Nếu sư đệ không tin thì chỉ bằng cơ thử tiếp xúc. Nhưng nếu thực xảy ra chuyện thì cũng không nên liên lụy ta vào. Hồ Xuân Nương chợt cười lạnh nói. Cản mộ minh bạch, sư tỷ hiện tại nói thân phận của chúng cho ta biết đi, tự ta sẽ cẩn thận. Liễu Minh gật gật đầu bất động thành sắc trả lời. Nếu sư đệ tức thời như thế thì tư liệu của ba kẻ này sư tỷ sẽ đưa tặng miễn phí. Hồ Xuân Nương nghe vậy cười nói tự nhiên. Lúc này nàng lấy ra một trang giấy, dùng phủ bút ghi mấy hàng chữ nhanh chóng lên đó rồi ném qua cho Liễu Minh. Liễu Minh bắt được, cúi đầu nhìn kỹ mấy lần và nhớ thật rõ ràng, hai tay chà sát, phốc một tiếng, một đám hỏa diễm trong lòng bàn tay hắn hiện ra. Trang giấy lập tức bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Đúng rồi, sư tỷ lúc trước có nói trên đấu xã hội sở dĩ muốn chụp được kiện thiên cơ chiến giáp là vì lấy lòng thất hoàng tử hay sao? Đây là chuyện gì chứ? Liễu Minh lại nghĩ tới gì đó nói một câu. À, sư đệ cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này sao? Nhưng mà chuyện này cũng không phải bí mật gì. Sư đệ chỉ mới tới Huyền Kinh không lâu, mới không biết việc này rõ ràng. Không biết sư đệ có từng nghe qua thánh cơ tiên tử hay chưa? Thiếu phụ khẽ cười một tiếng trả lời. Thánh cơ tiên tử, ta mới nghe nói tới lần đầu. Liễu Minh nghe xong hơi giật mình, bộ dáng nghi hoặc. Nàng là tán tu mấy năm gần đây xuất hiện ở chỗ này, hình như là người của Hải Nhạc Quốc. Nghe nói trong người có mang thân thể thiên mệnh, trời sinh có thể cầu thông với ý chí thiên địa, do đó có thể đo lường tính toán hung cát, tướng mệnh của người ta, thậm chí ở mức độ nào đó còn có thể chỉ điểm cơ duyên, do đó có thể hóa hung thành an. Ngay từ đầu thì vẫn không có người nào tin tưởng. Nhưng đợi tới khi một ít tán tu xem bói qua, sau đó trở về đợi một năm và ứng nghiệm toàn bộ thì mới oanh động cả Hải Nhạc Quốc. Trong đó một chuyện nổi danh nhất chính là một tán tu linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, vượt qua 30 tuổi, được nàng ta chỉ điểm, tìm được đại cơ duyên, do đó ngưng sát thành cương trở thành một gã linh sư. Thiếu phụ chậm rãi nói ra. Không có khả năng, thế gian sao có thể có loại chuyện như thế này? Liễu Minh nghe xong những lời này sắc mặt cả kinh. Không sai, rất nhiều người nghe đến mấy chuyện này đều có phản ứng như sư đệ là bình thường. Nhưng mà tên tán tu cường đại ngưng sát thành cương kia lại quen biết rất nhiều người ở Hải Nhạc Quốc. Hắn căn bản là vô vọng tiến giai linh sư, đây là chuyện không giả. Hơn nữa nghe nói tán tu này vì cảm tạ thánh cơ tiên tử nên đã nguyện ý làm nô bộc đi theo nàng. Đây cũng là chuyện mà mọi người tận mắt nhìn thấy qua. Nghe nói danh khí của nàng sau khi đi ra thì mấy tông môn ở Hải Nhạc Quốc liền đánh chủ ý. Thế nhưng vì sao không biết tại sao lặng lẽ lui quân. Đối với nữ nhân này nhìn như không thấy. Kể từ đó tên tuổi của thánh cơ tiên tử này càng ngày càng lớn. Thậm chí là tán tu cường giả các quốc gia chung quanh tới Hải Nhạc Quốc nhờ nàng xăm bói, cát hung và cơ duyên. Nghe nói phi thường linh nghiệm nên làm tên tuổi của nàng càng vang dội hơn. Ngay cả tán tu trong Đại Huyền Quốc chúng ta có không ít người thập phần kính ngưỡng nàng ta. Hắc hắc, mặc kệ nàng này thực sự là giả thần giả quỷ hay là một nhân vật thần bí không sai, thì trong mấy tháng này nàng truyền lời tới là chuẩn bị đi tới Huyền Kinh, muốn tổ chức một hồi thiên cơ hội, sẽ xem bói hung cát và chỉ điểm cơ duyên cho một ít người. Mà phương pháp duy nhất để tham gia hội này là nhất định phải mang theo vật phẩm cơ quan làm cho nàng mãn ý mới được. Nếu không thì nàng chắc chắn sẽ không gặp mặt. Hồ Xuân Nương cười hăng hắc một lời nói ra.